Chương 817, Mị Cạ Xạ Thuế Biến, cầu đặt. Chương 817, mệt mỏi quá thật sự rất tốt mệnh chọn một ngày trong chém giết, Mị Cạ Xạ đã cảm giác được tay tại như nhún ra cả người vô lực. 10 vạn hoàng kim ảnh phân thân, kiên trì không đến 1 giờ toàn diện. Thời gian còn lại, là nàng không đặt ra hoàng kim ảnh phân thân, sau đó tiến hành quang nguyên tố biến hóa cùng không gian khiêu dược. Ở tốc độ ánh sáng cha nở dê tha y không gian thuấn di thủ vệ đường kính 3 triệu bên trong khổng lồ khu vực, thậm chí không thể không lần lượt thi triển tâm linh kiếm kỹ năng nhiễu loạn thú triều. Thân thể của hắn, ở bóng ma cắn nuốt chống đỡ dưới vẫn như cũ nằm ở toàn thịnh cha nở dê tha y tinh thần lực của nàng, tại hấp hồn thiên phú tiếp theo dạng nằm ở đầy điểm. Thế nhưng, mặc dù thân thể và tinh thần lực đều ở đây đầy cha nở dê tha y, lòng của nàng lại bắt đầu mệt mỏi. Cho nên hắn tốc độ bắt đầu trở nên chậm, cho nên hắn tâm linh kiếm kỹ năng uy lực bắt đầu giảm nhỏ, kế cận tử vong số lần tăng nhiều, không thể không mượn thời gian nghịch lưu lần lượt chạy trối chết. Nếu như không phải thú giữ thi thể tích tụ ra một đạo tường thành, nàng khả năng đã đỡ không được còn dư lại 3 triệu manh thú. Đủ rồi, nạ nạ không đành lòng lung lay gần sổ cánh tay. Nghe nàng nói như vậy, xâm trọng mấy người cũng không nhịn nhìn về phía gần sổ. Để một cái không phải truyền kỳ nữ nhân như vậy che ở phía trước liều mạng mà bọn họ ở sau lưng xem của vui, thành thật mà nói bọn họ hiện tại cũng có điểm như đứng đống lửa, như ngồi đống than xem không đi xuống. Còn kém xa lắm. Tu Cạ hừ nhẹ nói. Các ngươi không phải hảo tỷ muội tại sao nói như thế, nà nạ thở phì phò hỏi. Đó là bởi vì ngươi không biết, Mị Cạ Xạ là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn ngã xuống. Tu Cạ nhìn gần sổ kiên định nói. Yên tâm đi, ta làm sao sẽ để cho nàng gặp chuyện không may. Gần sổ ngưng trọng nói. Bằng vào mini mà vong liên hệ, hắn cực kỳ tinh tường Mị Cạ Xạ đã sắp đến cực hạn, thế nhưng nhanh đến cực hạn chính là còn chưa tới cực hạn, chỉ có ở cực hạn nhất cái kia quan khẩu hắn mới có thể xuất thủ để Mị Cạ Xạ một hơi thở bước vào truyền kỳ. Dấu vết kiếm sĩ trở thành truyền kỳ, có một phi thường khó khăn quan khẩu. Huyết mạch cùng linh hồn. Bọn họ và Vu sư đồng bộ cũng không có bất kỳ trở ngại nào, chân chính phiền toái là một điểm, dấu vết kiếm sĩ phải chém giết vô cùng mãnh thú, ngưng tụ vô cùng thú dữ huyết mạch dấu vết, đem vật chất hóa dấu vết trường kiếm tinh thần hóa. Bước này phi thường khó, khó khăn vượt quá tưởng tượng. Tuyển trạch dấu vết kiếm sĩ lấy tư cách người theo đuổi Vu sư không ít, thế nhưng có thể nuôi dưỡng đến truyền kỳ toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục cũng sẽ không vượt lên trước 100 cái. Phải biết rằng trong này nhưng là bao gồm Vu sư chi thần cùng các đời tất cả truyền kỳ Vu sư. 7 Vu sư chi thần. Sở hữu truyền kỳ ở trên dấu vết kiếm sĩ lấy tư cách người theo đuổi chỉ có 2 cái. Còn lại 5 Vu sư chi thần, không phải bọn họ không muốn dấu vết kiếm sĩ, mà là bọn họ bồi dưỡng rất nhiều lần đều thất bại, vì vậy ngược lại bồi dưỡng những thứ khác người theo đuổi. Thế nhưng giờ này khắc này gần sổ đối với Mị Cạ Xạ tràn đầy tự tin. Ở Mị Cạ Xạ bay rớt ra ngoài. Nàng bị một con phong hống cự tích thổi lên bạo phong quyển bên trong. Chọn một ngày tử vong gần 700 vạn manh thú. Đây đối với sống sót manh thú nhất định chính là bữa tiệc lớn. Cắn nuốt đại lượng cùng giai hung thú huyết thịt cùng thú nhiệt hạch. Cá biệt đầu lĩnh manh thú sản sinh biến dị tiến hóa thành vì vương thú tỷ lệ tuyệt đối không nhỏ. Phong đoán cẩn thận, cái này thú triều bên trong có thể sinh ra 100 cái vương thú. Phong hống cự tích chính là người thứ nhất đặt chân vương thú tồn tại, chỉ cần lại thôn phệ một ít huyết nục, nó có thể chính thức đột phá thành vệ chuyển kỳ đê giai vương thú. Vào lúc này nó làm sao sẽ cho phép Mị Cạ Xạ dấu vết trường kiếm rút đi manh thú bổn nguyên huyết mạch. Trốn ở phổ thông manh thú bên trong, phong hống cự tích nắm lấy cơ hội dành cho một kích chí mạng. Bạo phong tịch quyển. Ẩn chứa trong đó cuồng bạo phong hệ pháp tắc. Vốn là đạt được cực hạn Mị Cạ Xạ, lúc này đã không ngẩng nổi tay. Tâm linh lĩnh vực phá nát sinh sôi bị xoắn thành nát bấy, chân linh, linh hồn cùng huyết nhục xương cốt, trong nháy mắt này bị dấu vết trường kiếm hấp thu, nàng rốt cuộc bắt đầu rồi dấu vết trường kiếm tinh thần hóa bắt đầu cũng đã kế cận tử cảnh. Muốn chết gần sổ đồng tử co rụt lại hừ lạnh nói. Đạo cụ lan bên trong lấy ra một viên kỹ năng quyển trục, không chút do dự ở trong tay xé nát. Phần này kỹ năng quyển trục là hắn đi qua vĩnh hằng tế đàn tốn hao không nhỏ đại giới đổi. Thuộc về siêu hiếm sở ta cỡ dạp kịch tình vị diện bên trong thần tộc độc hưu chính là lực lượng tâm linh kỹ năng quyển trục, đồng thời cũng là dấu vết kiếm sĩ tâm linh lĩnh vực cuối cùng một khối bính đồ. Chân thực lĩnh vực bao phủ. Điểm kỹ năng đem tâm linh lực cường hóa đến thanh đồng LV1 không thanh đồng mãn cấp. Trong báo tố lăn lộn dấu vết trường kiếm, trong giây lát tản mát ra ánh sáng sáng chói. Thần tộc tâm linh lực có thể cho Mị Cạ Xạ tinh thần ý chí càng thêm kiên định, có thể cho nàng đối với mệt nhọc cùng thống khổ sức chống cự càng mạnh. Đồng thời cũng có thể để cho nàng tâm linh lĩnh vực sản sinh một lần cuối cùng tiến hóa dung hợp ra tâm linh pháp tắc. Tâm linh pháp tắc chính là tâm linh bên trong lĩnh vực tâm tưởng sự thành cùng hai phe địch ta tâm linh đồng bộ. Đây là một loại phi thường kinh người pháp tắc, dấu vết kiếm sĩ có thể biết địch nhân suy nghĩ trong lòng, mà địch nhân suy nghĩ trong lòng lại chịu đến dấu vết kiếm sĩ thao túng, năng lượng, ký ức, pháp tắc mấy thứ này. Tâm linh trong lĩnh vực dấu vết kiếm sĩ đều có thể nghĩ thầm sự tình thành tưởng chém liên chém. Luyện thể thần thông tích huyết trọng sinh. Mị Cạ Xạ một lần nữa ở bạo phong bên trong gây dựng lại thân thể. Tạo ra tâm linh lĩnh vực, tràn ngập sát ý song đồng gắt gao nhìn chằm chằm phong hống cự tích, thiên tính bạo ngược phong hống cự tích, nguyên bản điên cuồng rít gào vậy mà thoáng cái tiêu thất, mang theo một loại sợ hãi khó tả nỗ lực hướng về sau đào tẩu. Nhưng là khiến nó càng sợ hãi chính là nó hiện tại khẽ động cũng không thể di chuyển. Lại một lần nữa hóa thành tốc độ ánh sáng, Mị Cạ Xạ bằng vào thần tộc tâm linh lực tăng phúc ý chí gắng gượng ngăn trở kém chút phá tan phòng tuyến thú triều, còn như phong hống cự tích chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất thỉnh thoảng phát sinh một chút bi minh bi thương than khóc lại động một cái cũng không thể động. Như không phải vương thú uy áp, sợ không phải là bị thú dữ khác giết chết chính là bị ăn sạch. Nàng thực sự làm xong rồi xâm trọng trận to con mắt kinh hô. Đều là vu sư hắn cực kỳ tin tưởng lúc này Mị Cạ Xạ đại biểu giá trị. Gần xô gật đầu, đồng bên trong hiện lên một tia ấm áp. Mị Cạ Xạ không để cho hắn thất vọng, không có giết chết phong hống cự tích, là bởi vì muốn giữ lại phong hống cự tích hoàn thành tiến hóa đạt được thập tứ giai từ hắn xuất thủ lấy tư cách thanh đồng mật thiê huyết tế khởi nguồn. Vì vậy tuyển trạch tâm linh liên tiếp đem tự thân mệt mỏi dã rời mạnh mẽ tâm linh liên tiếp cấp phong giống cự tích. Mạnh như một cái vương tộc mãnh thú. Cảm nhận được cùng Mị Cạ Xạ ngang hàng mệt mỏi dã rời dĩ nhiên có chỉ có thể sủi lơ chờ chết. Lại là một ngày đi qua, cuối cùng một con manh thú ngã vào Mị Cạ Xạ dưới chân. Nghìn vạn manh thú, từ bỏ dẫm đạp cùng chịu đến tâm linh kiếm kỹ năng ảnh hưởng tự tương tàn giết 4 triệu, có ít nhất 600 vạn là nàng từng kiếm một chém chết, ở vạn thú bùn phụ trợ bằng vào sức một mình hoàn thành cái này gần như không thể chém giết. Ước chừng 91 chỉ có tiến biến hóa mà đến vương tộc manh thú. Tại tâm linh liên tiếp hạ muốn sống không được. Trong lúc này, gần số rốt cuộc bắt đầu xuất thủ. Luyện yêu hồ phong ấn, 91 con vương tộc manh thú một cái cũng chạy không được. Những cái này giá trị thấp đến lúc đó phóng xuất toàn thịnh cha nở dê tha y một đôi dê tờ xa cờ hờ huyết tế. Những thiên phú kia tốt giá trị cao, hoàn toàn có thể thuần hóa hoặc là cải tạo thành luyện thành thú. Ma quỷ thiên phú thuấn di, gần số ôm lấy chống trường kiếm rơi vào ngủ mê man Mị Cạ Xạ. Nàng thật là quá mệt mỏi, thế cho nên vung ra cuối cùng một kiếm tâm thần nhất thả lỏng liền đã ngủ mê man, thế nhưng đợi nàng tỉnh lại, một lần này thu hoạch sẽ để cho nàng cả đời được lợi, sẽ trở thành nàng bước trên con đường cường giả là tối trọng yếu một cái đá đặt chân. Nên chúng ta nhân tạo thần quốc sắp xếp cẩn thận Mị Cạ Xạ, gần xô thuấn di đến tiểu đội thành viên bên cạnh ngưng trọng nói. Hai ngày xem cuộc vui, kế tiếp ra sân chính là vương thú, nghìn vạn manh thu trần vòng. Nhuộn thành một cái rộng chừng 30.000 bên trong vòng tròn huyết trì, vô số thi thể chồng chất hợp thành tường thành, kế tiếp phòng thủ mới thật sự là chắc trở chỗ. Trách chỉ trách, địa mạch bị tạc mở về sau, địa mạch cá bạc thành tẩy địa mạch năng lượng đối với thú giữ lực hấp dẫn quá mạnh, mà tử vong nhiều như vậy phổ thông manh thú sau lưng vương thú càng là sẽ điên cuồng. Đợt, Mị Cạ Xạ đều truyền kỳ, cầu đặt tốt nhất là tự động đặt đợt, cảm ơn nhân vật chính. Phía trước có hám hại mời cẩn thận khi đi vào, dè 2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, nguê trạch biến thiên cơ, OLB An Cả Lì A khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.